Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3294, chương 3296, to gan nhất, ngu xuẩn nhất. Diệp Chân vậy mà không nhìn Khuyết Nguyệt Thần Vương cái này một cái Khuyết Nguyệt Trảm. Trong tay Tử Linh Tiên Kiếm, vẫn như cũ lấy một loại sáng chói chi tư chém về phía vừa mới thụ thương rất là chật vật Vạn Dực. Thần Vương, trong lòng vừa mới tùng một hơi Vạn Dực Thần Vương, coi là Diệp Chân có Khuyết Nguyệt Thần Vương cản trở, hắn có thể buông lỏng một hơi, nhưng giờ này khắc này, trong lúc vội vã không thể không toàn lực ứng đối, không để ý phía sau lưng vết thương phun máu tươi tung tóe. Còn thừa 12 con vũ dực, sau này hướng về phía trước bỗng nhiên chấn động, giây lát, một đảo từ ức vạn thanh hắc hiệu nghiệm ngưng tụ thành dòng nước lũ. Liền đánh phía đối diện chém tới kiếm quang, Khuyết Nguyệt Thần Vương cau mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Chân không nhìn thẳng hắn cái này một cái Khuyết Nguyệt Trảm bằng vào ở nơi nào. Hắn cái này một cái Khuyết Nguyệt Trảm, mượn thiên địa chi uy mà thành, cho dù là ban ngày, cũng cực kỳ sắc bén, cũng là cùng giai Tạo Hóa Thần Vương đến, ứng nhận, cũng không dám có chút chủ quan. Thế nhưng là trước mắt cái này chui vào người, này đến như vậy đại lực lượng. Trong khi đang suy nghĩ, Khuyết Nguyệt Thần Vương thần sắc đột nhiên chấn động, hắn đột nhiên chú ý tới, trước mắt cái này chui vào người tướng mạo, rất giống, cùng bọn hắn cầm tới Đông Trinh quân chủ muốn đem lĩnh lĩnh bức họa chung Đông Trinh quân chủ đẹp. Trai Diệp Chân, rất giống, trên thực tế, vừa mới nhìn thấy trương trong nháy mắt, Khuyết Nguyệt Thần Vương liền có cùng loại ý nghĩ, nhưng lại bị chính mình phủ định. Không có khả năng a. Đại Chu Phiêu Kỵ đại tướng quân, Đông Trinh quân đường đường chủ đẹp trai sẽ đích thân chui vào Tam Hòa thành đến điều tra quân tình. Việc này, nói ở đâu, đều là một cái thiên đại tiếu thoại, không ai tin tưởng cho cười. Nhưng là hiện tại, lại là tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên trong lòng cảm giác cực độ không có khả năng, nhưng là cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích trước đó bọn họ vây khốn cái này chui vào người về sau. Đại Chu Đông Trinh quân chủng loại dị thường, hiu hiu hiu dày đặc vô cùng tiếng xé gió, đột ngột đất từ phía sau vang dội đến, dày đặc tiếng xé gió, tổng thể thành một đạo chói tai vô cùng rít gào gọi tiếng. Chói tai rít gào gọi tiếng, 64 đường tản ra kinh người hủy diệt khí tức hắc sắc mũi tên, hướng về Khuyết Nguyệt Thần Vương tích lũy bắn tới. Cảm ứng được cái kia màu đen mũi tên phát ra kinh người hủy diệt khí tức, Khuyết Nguyệt Thần Vương toàn thân lông tơ trong nháy mắt đều nổ tung ra. Nhất là tiễn nhanh phải nhanh hơn hạng nhất 8 chi hắc sắc lạc nhật thần xà, tán phát khí tức càng là nhớ Khuyết Nguyệt Thần Vương có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Này 8 nhớ mũi tên trong, mỗi một cái đều có thể có trọng thương hắn uy năng. 8 mũi tên đủ tập, càng cần hơn hắn toàn lực đối mặt. Chớ nói chi là này 8 mũi tên về sau 56 chi hắc sắc mũi tên. Này 56 chi hắc sắc mũi tên tuy nhiên trên uy năng muốn so trước 8 nhớ lạc nhật thần xà kém hơn một mảng lớn, duy nhất 2-3 nhớ thậm chí là 5-6 nhớ mũi tên, vẫn là không cách nào uy hiếp được hắn cái này Khuyết Nguyệt Thần Vương. Nhưng là 56 chi đủ bắn tới, con số này liền phi thường khủng bố. Vẫn là cùng phía trước này 8 nhớ có thể trọng thương hắn hắc sắc mũi tên một đợt tích lũy bắn tới, uy hiếp tính mạng, Khuyết Nguyệt Thần Vương trong chớp mắt liền có một loại mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, Khuyết Nguyệt Thần Vương rốt cục xác định, trước mắt cái này chui vào người, cũng là Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân không thể nghi ngờ. Toàn bộ Đông Trinh trong quân, chỉ có chủ soái Diệp Chân có được lạc nhật thần xạ thân vệ. Bất quá, giờ này khắc này, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã tạm thời không rảnh bận tâm điểm này. Trước đón lấy cái này một đợt sát chiêu lại nói, chém về phía Diệp Chân Thiếu Tháng bạc lưỡi đao, đột nhiên nguyên địa xoay chuyển cấp tốc, chuyển ra một vòng thực chất một dạng ngân sắc đao võng. Rào chàm lấy chạy bắn tới 64 nhớ lạc nhật thần xà. Từ Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến các loại tạo hóa cảnh tiễn úy bắn ra lạc nhật thần xà. Tại Khuyết Nguyệt Thần Vương ngân sắc đao võng dưới, nhào nhào bị xoắn nát, nhưng là, Di Liệt cùng Đại Khâm hai vị tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh lạc nhật thần xạ bắn ra 8. Nhớ lạc nhật thần xạ, lại trong hư không khai phách ra một đạo hắc sắc chôn vùi con đường. Trực tiếp đụng nát trùng điệp đao võng, giống như là lính quân tấn công tướng quân một dạng. Oanh bắn về phía Khuyết Nguyệt Thần Vương. Khuyết Nguyệt Thần Vương trong hai mắt đồng thời hiển hiện một đạo âm nguyệt. Giữa thiên địa pháp lý hiển hiện, vô số thái âm một mạch thiên địa pháp tác trong cùng một lúc bị Khuyết Nguyệt Thần Vương toàn lực dẫn động, mỗi một đạo thái âm một mạch thiên địa pháp tác tựa như là một đạo sợi tơ. Trong chớp mắt liền có hàng trăm hàng ngàn đầu tia chương dắt hướng thiên địa đại đạo chỗ sâu nhất. Hư không thâm sử, ông một tiếng vang nhỏ, vô số thiên địa pháp tắc sợi tơ liên lụy phía dưới. Ban đầu tại ban ngày biến mất thái âm tinh, đột ngột xuất hiện ở chân trời, tách ra chói mắt ánh trăng, đem thiên địa chiếu một mảnh trắng bạc, đại nhật quang hoa cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bổ thiên không đủ, gọi là thái âm, nói thiếu, vừa mới hiển hiện thái âm tinh cũng tức mặt trăng, đột ngột biến thành từng tràng ở trên bầu trời trăng lưỡi liềm. Nhưng biến thành trăng lưỡi liềm nháy mắt, ánh trăng trong ngay ngắn nghiêm nghị cũng đạt đến cực hạn. Thiếu Tháng bạc lưỡi đao cũng vào lúc này phóng lên tận trời. Cùng bầu trời trong thái âm trăng lưỡi liềm hợp là một thể. Sau đó một lần nữa từ trên bầu trời chém xuống, một đao kia chém xuống, bởi vì Thiếu Tháng bạc lưỡi đao cùng thái âm tinh trăng lưỡi liềm dung hợp. Chém xuống phẳng phất là chỉnh thể thiên địa, toàn bộ thế giới một dạng, Di Liệt, Đại Khâm bọn người hơn 30 đường nhật thần bắn, phẳng phất là đối địch với toàn bộ thế giới, nhào nhào phá toái chôn vùi. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân kiếm quang thẳng tắp nghênh tiếp, Vạn Dực Thần Vương toàn lực oanh đến ức vạn đạo thanh hắc quang hoa dòng nước lũ. Vội vàng ở giữa, Vạn Dực Thần Vương chỉ là toàn lực nhất kích, cũng chưa hề dùng tới bao nhiêu thần thông, nhưng là Vạn Thần Vương tạo hóa thần vương hậu kỳ toàn lực nhất kích, cũng là phi phàm, quản ngươi quang hoa ngàn vạn đạo, Diệp Chân chỉ là nhất kiếm hoành không. Kiếm sát như hồng, màu xanh đen dòng nước lũ đập vào phía dưới, như thiêu thân lao vào lửa một dạng, tại Diệp Chân tử linh tiên kiếm trước, nhào nhào sụp đổ, bất quá, một kích này cũng cho Vạn Dực Thần Vương tranh đến quý giá ứng đối thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Vạn Dực Thần Vương thân hình thoát một cái, giữa thiên địa đột ngột đất phân ra hơn ngàn đạo cánh ảnh. Mỗi đạo cánh ảnh đô cầm trong tay một thanh sát khí dày đặc cánh thương. Từ bốn phương tám hướng dốc sức chém về phía Diệp Chân. Đây là Vạn Dực Thần Vương thành danh tuyệt kỹ, cũng coi là mạng hắn thần thông. Trong chớp mắt có thể phân hóa ra ngàn vạn cánh ảnh. Càng kinh người, mỗi một đạo cánh ảnh đều có hắn hai thành thực lực, ít nhất sáu thành tốc độ. Một vị tạo hóa thần vương hai thành thực lực, bỏ đi đủ loại nhân tố, dám không tốt cũng có được tạo hóa thần nhân thực lực. Nói cách khác, loại thần thông này phía dưới, Diệp Chân đối mặt, chính là hơn ngàn vị tạo hóa thần nhân vây xem. Huống chi, cái này mỗi một đạo cánh ảnh đều có thể sáu thành tốc độ. Vạn Dực Thần Vương tốc độ là hạng gì nhanh chóng? Đã liền chỉ là hắn sáu thành tốc độ, cũng so đại đa số tạo hóa thần vương nhanh. Nói cách khác, Vạn Dực Thần Vương nhất sáng thi triển cái này thần thông. hắn địch nhân đối mặt chính là hơn ngàn vị có được tạo hóa thần vương tốc độ tạo hóa thần nhân toàn diện vây công. Càng nguy hiểm hơn là, thân là tạo hóa thần vương vạn dực thần vương chân thân thể, còn giấu ở những này cánh ảnh bên trong, không ngừng dẫn động thiên địa pháp tắc phối hợp cánh ảnh tập sát. Sẽ còn tùy thời cho ngươi nhất kích chí mệnh, mượn khuyết nguyệt thần vương xuất hiện, vạn dực thần vương đã thành công vãn hồi thế yếu, phản thủ làm công. Một bên khác, khuyết nguyệt thần vương có thể là bởi vì phát hiện chui vào người là Diệp Chân Chân thân nguyên nhân, cũng có thể là cảm nhận được lạc nhật thần xạ cự đại uy hiếp nguyên nhân. Vừa ra tay phản kích, liền thi triển ra nó giữ nhà sự tình thái âm khuyết nguyệt trảm. Phảng phất bẻ gãy nghiền nát, thái âm khuyết nguyệt trảm trực tiếp vỡ nát chôn vùi uy hiếp được khuyết nguyệt thần vương sinh mệnh an toàn rất nhiều mặt trời lặn thần mũi tên. Sau đó, khuyết nguyệt thần vương lồng ngực kịch liệt phập phồng, thi triển thái âm khuyết nguyệt trảm, liền xem như đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là cực lớn. Bất quá, khuyết nguyệt thần vương vẫn là nhếch to miệng, hít sâu một hơi, bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi ánh trăng vì không còn một mống. Thủ trưởng vung khẽ, thái âm khuyết nguyệt trảm giống như lưu tinh trụy đất một dạng, mang theo một loại không cách nào hình dung hủy diệt chi ý. Trảm hướng phía sau vừa mới hiện ra thân hình di liệt, Đại Khâm, Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến các loại 16 vị lạc nhật thần xà. Thái âm khuyết nguyệt trảm chỉ là nhất đao, lại bao phủ lại tán tại di liệt, Đại Khâm các loại tất cả mọi người. Khuyết nguyệt thần vương lại là hạ quyết tâm muốn trước được đánh giết Diệp Chân Nhất làm lạc nhật thần xạ thân về, sau đó lại đến xử lý Diệp Chân. Từ trình độ nào đó rằng, đây là phi thường chính xác lựa chọn. Lạc nhật thần xạ chính là trong thiên địa này cực hạn sát phạt chi đạo. Bọn họ phạm vi công kích cực lớn, công kích lại là cực tốc, thả tại sau lưng uy hiếp cực lớn. Cho dù là khuyết nguyệt thần vương cũng vô pháp an tâm tác chiến, vẫn phải phân tâm cẩn thận đề phòng, không cẩn thận liền có khả năng bị bọn họ trọng thương, còn không bằng vào giờ phút này có cơ hội tình huống dưới diệt sát đi sự tình. Trong chớp mắt, Diệp Chân cùng dưới trướng hắn lạc nhật thần xà liền lâm vào cực hạn nguy cơ. Bất quá, Diệp Chân lại là không sợ chút nào, khẽ quát một tiếng, đổi, kiếm quang một cái chuyển hướng, bỗng nhiên rời tay bay ra, đón lấy hủy diệt chi ý sôi trào thái âm khuyết nguyệt trảm. Vạn dực thần vương cánh ảnh, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Diệp Chân như vậy trốn qua. Cánh ảnh như bóng với hình truy sát hướng Diệp Chân, còn muốn nhân cơ hội này xử lý Diệp Chân. Tại Diệp Chân chỉ huy xuống sớm có ăn ý một đám lạc nhật thần xà. Đang nghe Diệp Chân mệnh lệnh nháy mắt, trong lòng bàn tay lạc nhật cung tiếng dây cung khép mở tiếng như lôi. Tiễn quang như mưa, sát công phu kia, một đạo lại một đạo cánh ảnh bị bắn nổ. Một tiễn bắn nổ hai đạo cánh ảnh tình huống không bình thường phổ biến. Một tiễn bắn nổ ba đạo cánh ảnh cũng có. Những này cánh ảnh tuy nhiên có vạn dực thần vương hai thành thực lực, nhưng là tại lạc nhật thần xạ trước mặt, lại không có bao nhiêu sức chống cự, bắn thủng tức chôn vùi biến mất. Cho dù là vạn dực thần vương, cũng bị di liệt bức có chút chật vật. Cùng một giây, Diệp Chân lại là phun máu bay ngược. Khuyết nguyệt thần vương thái âm khuyết nguyệt trảm, thật sự là quá mức cường đại. Loại thực lực này thượng sứ cách, cũng không phải là tử linh trong tiên kiếm tiên thiên canh kim kiếm sát có thể đền bù. Huống chi, cho đến bây giờ, Diệp Chân là thu, tại tử linh tiên kiếm tiên thiên canh kim kiếm sát suy yếu phía dưới. Diệp Chân mậu thổ vạn dòng ấn đều không ngăn được khuyết nguyệt thần vương thái âm khuyết nguyệt. Chảm, mậu thổ vạn dòng ấn rên rỉ một tiếng, trực tiếp lùi về Diệp Chân thần cung bên trong. Thần cung trong hắc thủy long hồn ngẩng đầu hí dài. toàn lực thôi động dùng Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch Long Lân cùng Long Bì luyện chế Long Hồn Áo. Mới đón lấy một đao kia. Bất quá, Diệp Chân vẫn như cũ bị một đao kia đánh bay. Diệp Chân bị đánh bay. Từ Truy Tung đến đây liền lâm vào khổ kịch chiến, Khuyết Nguyệt Thần Vương rốt cục cũng có một chút nhàn hạ thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất thần lục một khối huyết sắc cốt phù. Giây lát đất liền dùng bí pháp thúc ra, bay về phía Tam Hòa Thành phương hướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Khuyết Nguyệt Thần Vương kéo lấy ngân nguyệt sáng chói đao quang, đuổi chém hướng Diệp Chân, đồng thời cười to lên: "Diệp Nguyên Soái, không thể không nói, ngươi là lão phu gặp qua dưới gầm trời này lá gan lớn nhất, nhưng cũng ngu xuẩn nhất Nguyên Soái." Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trong lòng nhất động, hắn ván này lấy tự thân vì ván cờ, tự mình làm quân cờ đại cục bước đầu tiên. Thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,